mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Nguyệt Lão nhiệm vụ cứu vãn quá yêu. Thượng, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Lúc trở lại phòng ngủ là 10 giờ sáng. Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực đều không tại phòng ngủ. Xem bộ dáng là đi quán trà sữa công tác đi. Kha Cửu Tư tối hôm qua đồng thời không có trở lại qua. Rất hiển nhiên lúc này chính cùng Vân Tỷ tại nơi nào đó phương đồng nơi ở một giường. Anh em ở trong. Ngồi tại trước bàn sách. Quân Vong Trần theo thói quen lấy ra Prairie góc điện thoại di động. Tiến nhập vi tín. Lúc này mạnh nhất trong lịch sử giao lưu trong đám đó vẫn như cũ náo nhiệt. Không ít thần tiên đều ở đây thủy nhóm. Nói chuyện quên cả trời đất. Quân Vong Trần hơi xem thoáng một phát trong đám đó nói chuyện phiếm ghi chép. Sau đó mở ra vòng bạn hữu, đi xuống quét một vòng. Vòng bạn hữu bên trong, rất nhiều thần tiên phát cũng là quảng cáo. Thấy Quân Vong Trần tẻ nhạt vô vị. Đúng lúc này, Quân Vong Trần trước mắt đột nhiên sáng lên. Có một cái thần tiên phát cũng không phải là quảng cáo, mà là vòng bạn hữu hồng bao. Đối với hồng bao Quân Vong Trần cũng sẽ không lưu tình. Lập tức không nói lời gì. Liền trực tiếp chọc lấy đi lên. Leng keng. Chúc mừng ngươi nhận lấy Nguyệt Lão nhiệm vụ hồng bao. Nhiệm vụ nội dung xin tại trong ví tiền thẩm tra. Quân Vong Trần sững sờ. Nhiệm vụ hồng bao. Thứ gì? Mang nghi hoặc. Quân Vong Trần tiến nhập túi tiền. Đệ nhất cột đúng vậy. Nhiệm vụ hồng bao. Ấn mở vừa nhìn. Một nhóm chữ dọi vào Quân Vong Trần trong mắt. Nguyệt Lão nhiệm vụ cứu vãn quá yêu. 2 giờ bên trong. Dùng chính xác phương thức để cho một đôi lẽ ra không nên ở chung với nhau tình lữ tách ra. Đồng thời thu hồi trên người hai người hôn nhân tuyến. Nhiệm vụ sau khi thành công. Nhưng nhận lấy một đôi tử mẫu hợp ý trong trắng đẹp đẽ. Chỗ trống ngọc bội mang người gặp nguy hiểm thì mẫu ngọc bội mang người sẽ có cảm ứng. Cái này từ mẫu hợp ý trong trắng đẹp đẽ ngược lại là có thể cầm xuống. Nhìn có quan hệ từ mẫu hợp, ý ngọc chú thích, Quân Vong Trần hé mắt, cảm thấy đã có quyết định. Hiện giai đoạn Điền Bá một mực đang chỗ tối xuống tay với hắn. Đi qua cái này mấy lần thất thủ về sau, chỉ sợ đối phương cũng biết không làm gì được chính mình. Như vậy dễ dàng nhất bị hắn để mắt tới mục tiêu chính là Tử Hàn Yên. Lấy Điền Bá cái kia ẩn núp thực lực. Chỉ sợ Tử Phong Trấn bọn người căn bản không làm gì được đối phương. Mà chính mình cũng không thể thời khắc chờ ở Tử Hàn Yên bên cạnh. Vô pháp được tin đối phương tình huống. Kể từ đó, cái này từ mẫu hợp ý trong trắng đẹp đẽ liền lộ ra tác dụng cực lớn. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần âm thầm nhẹ gật đầu. Nói chuyện riêng Nguyệt Lão biết được thu hồi hôn nhân tuyến phương pháp về sau. Lúc này đi ra phòng ngủ, đi tới Kim Lăng Đại học tình lữ tụ tập mà vị danh hồ nước. Vị danh hồ nước nương theo lấy Kim Lăng Đại học đi qua gần 100 cái năm tháng. Chứng kiến vô số tình nhân sinh ra, cũng chứng kiến vô số tình nhân liếc mắt đưa tình. Càng thấy chứng vô số tình nhân nói tản ra liền tản ra. Cùng nhau đi tới, yêu hôi chua vị tràn ngập các ngõ ngách. Để cho Quân Vong Trần đầu này độc thân cẩu nhận lấy 10.000 điểm thương tổn. Cái này còn không là nhất làm cho Quân Vong Trần bất đắc dĩ. Nhất bất đắc dĩ thì mặc kệ Quân Vong Trần thấy thế nào. Cho dù là sử dụng thần cơ diệu toán, kết quả đều biểu hiện. Nơi đây không có lẽ ra không nên ở chung với nhau tình lữ. Có thể là bởi vì giáo viên ái tình quá đơn thuần. Đi ra ngoài trường nhìn xem. Quân Vong Trần suy tư chỉ chốc lát, chợt đi ra ngoài trường đi, vốn cho rằng ở bên ngoài trường tất nhiên có thể tìm tới một đôi lẽ ra không nên ở chung với nhau. Tình lữ, kết quả Quân Vong Trần phát hiện mình cuối cùng vẫn là quá ngây thơ rồi. Trọn vẹn tìm 20 phút, hắn hoặc là liền đối mặt không biết ơn lữ, hoặc là gặp, đúng vậy thân mật đến, như hai cái giòi vậy tình lữ, lần này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ này? Quân Vong Trần nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua 40 phút, khoảng cách nhiệm vụ quy định thời gian chỉ có 80 phút đồng hồ. Thương quan trong phòng tòa, Miệng lưỡi định đi vào. Đóng cửa trong phòng tòa. Họa từ trên trời rơi. Vị thí chủ này. Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Hôm nay sợ rằng sẽ có họa sát thân. Lúc này, một cái làm dáng kỳ lạ đạo sĩ đi tới. Trên dưới đánh nhìn Quân Vong Trần một chút. Hốt du đạo. Quân Vong Trần vốn là bởi vì không thể tìm tới nhiệm vụ cần có tình lữ mà tâm phiền ý loạn. Hiện lại nhìn thấy một cái tính là mệnh lớn sư chạy tới mù ép. Há miệng định quát lớn đối phương. Nhưng đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Cẩn thận quét mắt đạo sĩ một vòng. Càng xem ánh mắt càng sáng. Ai, tiểu hòa tử, chớ làm loạn a. Nơi này có máy thu hình. Đạo sĩ bị Quân Vong Trần nhìn một trận hoảng hốt. Chỉ camera nói. Ta biết, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Từ trong ngực móc ra vài tờ bách nguyên tờ. Ta nở nụ cười. Lão ca, mượn mệnh căn của ngươi tử dùng một chút. Đạo sĩ ngẩn người, liền vội vàng che chính mình hạ thân một chỗ. Liều mạng lắc đầu, mơ tưởng, thứ này theo ta hơn 30 năm. Ta xem nó như tay chân. Mỗi cái ban đêm, cũng là nó cho ta an ủi. Vừa thu vừa phóng ở giữa. Mang cho ta khoái lạc. Như thế chí bảo. Há có thể nguyên nhân mấy trăm khối mà đưa lên. Lão ca, người thật muốn nhiều. Ta nói của quý, là người ăn cơm ra hỏa. Quân Vong Trần che mắt, không còn gì để nói. Còn chí bảo, nhìn ngươi giả như thế. Tranh thủ thời gian bổ sung điểm thận bảo đi. Đạo sĩ sững sờ, vội vàng che miệng. Không được, thứ này cũng theo ta hơn 30 năm. Mỗi cái ban đêm. Cũng là nó mang cho tiểu đệ khác an ủi. Lắc lư liên tục ở giữa. Mang cho chúng nó khoái lạc. Như thế chí bảo. Há có thể nguyên nhân mấy trăm khối mà đưa lên. Quân Vong Trần. Tiểu đệ khác. Tê. Gia hỏa này. Lão pha lê khuynh hướng 10 phần nghiêm trọng a. Trợn trắng mắt. Quân Vong Trần ghé vào đạo sĩ bên tai nhẹ nói vài câu. Nguyên lai ngươi là muốn cái này a. Đạo sĩ ngẩn người. Bừng tỉnh đại ngộ, nói, trực tiếp cởi xuống đạo bào của chính mình, đồng thời cầm một chút đoán mệnh phụ trợ trang bị đưa cho Quân Vong Trần. Sau đó cầm lấy Quân Vong Trần mấy trăm khối, tại chỗ chuồn đi, diễn ra một phen trăm mét bay người hình ảnh, nhìn xem đạo sĩ bóng lưng. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười, gia hỏa này, cứ như vậy sợ chính mình đổi ý a? Lắc đầu. Quân Vong Trần cũng không nói gì nhiều. Cầm lấy đạo bào cùng một chút đoán mệnh phụ trợ trang bị. Đi vào cái nào đó nhà vệ sinh công cộng. Tất nhiên tìm không thấy lẽ ra không nên ở chung với nhau tình lữ. Vậy cũng chỉ có thể lợi dụng đoán mệnh thân phận của đại sư. Đi hấp dẫn những cái kia lẽ ra không nên ở chung với nhau tình nhân. Một phút đồng hồ sau. Chỉ thấy trong nhà cầu công cộng đi ra một vị đặc biệt thanh niên. Thanh niên thân mang áo xám áo dài, thật dài sợi râu đạp ở trước ngực, trên mặt mang lấy một bộ rất phong cách tây màu đen tiểu mặc kính. Cầm trong tay một cái lục lạc chuông không nhanh không chậm đong đưa. Trường học bên cạnh hẳn là không bao nhiêu người đoán mệnh. Phải đi một người lưu lượng tương đối nhiều cầu khẩu tài đi. Quân Vong Trần nhìn quanh một cái bốn. Phía. Lúc này hướng về khoảng cách trường học cách đó không xa cầu miệng cất bước mà đi. Đến cầu miệng đã là 10 giờ sáng 50. Quân Vong Trần tùy ý tìm được một chỗ thềm đá. Tại thạch dưới thềm phương bày một tấm đoán mệnh bát quái giấy về sau. Chợt ngồi xếp bằng. Địa cầu không nổ tung. Đoán mệnh không nghỉ. Vũ trụ không lại một lần nữa. Đoán mệnh không nghỉ ngơi. Trong gió trong mưa khói như sương mù trong. Tính là mệnh lớn sư chờ ngươi. Muốn biết ngươi một nửa khác đến tột cùng là không thích hợp ngươi sao? Muốn biết ngươi một nửa khác sau khi cưới có thể hay không vượt quá giới hạn sao? Muốn biết ngươi một nửa khác có cái gì không thể cho người biết bí mật sao? Mau tới đoán mệnh đi. Gốc quân truyền thừa ngàn năm số học. Chưa bao giờ sai lầm. Sai một tiếp 10. Phấn chấn lòng người tiếng gào vang vọng cầu miệng. Đưa tới không ít người chú ý. Thành công. Quân Vong Trần vui mừng trong bụng. Chỉ cảm thấy chính mình là như vậy thông minh. Nhưng mà. Tình huống có vẻ như cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng. Hắn một phen đích thật là đưa tới không ít người chú ý. Nhưng theo tới, nhưng là lúc thì trắng mắt, mà không phải là tới đoán mệnh người. Không có việc gì, có tài người dù sao cũng phải bị người dẫm dẫm mạnh mới có thể có tài. Quân Vong Trần lúng túng sờ lên cái mũi. Đoàn Chính tại nguyên chỗ chờ đợi qua lại tình lữ mắc câu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút đồng hồ chậm chậm trôi qua. Cái này 10 điểm trong chuông. Quân Vong Trần tại đây hoàn toàn không có một cái tình lữ sẵn lòng dừng lại coi bói. Còn có 40 phút. Không được. Không thể ngồi mà đối đãi đập chết. Quân Vong Trần nhìn đồng hồ. Trực tiếp đứng lên. Bốn phía đánh nhìn một vòng. Bất thình lình. Hắn chú ý tới bên phải cách đó không xa một cái ngoài trời dưới chỗ ngồi. Một vị nam tử chính một mình uống vào rượu buồn. Tựa hồ có chút tâm phiền ý loạn. Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng. Uống rượu giải sầu. Rất lớn trong trình độ là bởi vì ái tình gây thương tích. Cơ hội tới. Không chút do dự. Quân Vong Trần chỉnh đốn thoáng một phát ăn mặc. Thật nhanh đi tới nam tử hậu phương. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong rừng hoa đào đào hoa tiên. Cây hoa đào dưới múa nhẹ nhàng. Phong khởi đào lâm hoa phi vũ. Hoa chiếu hoa tiên đỏ bừng nhan. Vị nhân huynh này. Bản đạo dài bấm ngón tay tính toán. Phát hiện ngươi mang theo một đôi cặp mắt đào hoa. Kẹp lấy một tấm mặt hoa đào. Mặt trên còn có một tấm hoa đào đầu hình. Nếu như không có tính sai. Ngươi hẳn là có số đào hoa. Nhưng vì sao một mình làm ở chỗ này mượn rượu tiêu sầu đâu? Sinh hoạt khó khăn. Không có tiền cỡ nào tai. Nam tử dừng một chút. Nghiêng đầu nhìn Quân Vong Trần một chút. Tiếp tục tự mình uống vào rượu buồn. Cười khổ nói. Quân Vong Trần nheo mắt lại. Cười nhạt nói. Có đôi khi thời gian khẽ không thoải mái. Hoàn toàn quyết định bởi lựa chọn của ngươi. Ngươi lựa chọn đi dạng gì đường. Ngươi liền có cái gì người như vậy sinh. Rất nhiều người thói quen đi đường tắt. Nhưng mà đi đường tắt nhiều người. Đường tắt liền trở thành tuyệt cảnh. Dựa theo thương nghiệp chuẩn tắc tới nói. Một kiện thích thương phẩm đánh gãy. Đem nó mua lại. Cũng không phải là tại dùng tiền. Mà là tại kiếm tiền. Tiền lương thiếu có thể là ngươi tại dùng tiền a. Tiền nếu như bỏ ra đó mới là tiền. Nếu như không tốn, cái kia chính là giấy. Đương nhiên, ngàn vạn đốt, nếu như đốt đi, cái kia chính là tiền giấy. Nói rất hay, ta đây có nửa bình rượu sái. Đến, để cho chúng ta không say không nghỉ. Tê liệt bị tình cảm gây thương tích vết sẹo. Nam tử bưng rượu lên bình liền hướng về đổ vô miệng. Một cái, khóe miệng nổi lên nụ cười lại càng đắng chát. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử. Vị nhân huynh này, không biết là cái quái gì tình cảm để cho ngươi trở nên dạng này. Không bằng cùng bản đạo dài nói một câu. Có lẽ có thể giải quyết cũng khó nói. Ta thích một cô gái. Nhưng huynh đệ của ta cũng thích nàng. Quân Vong Trần mừng rỡ trong lòng. Nhìn dáng dấp chính mình gặp được lẽ ra không nên ở chung với nhau tình nhân. Nếu là huynh đệ, vậy liền để cho hắn đi. Huynh đệ như tay chân. Nữ nhân như y phục, cũng không thể vì y phục vứt bỏ tay chân của chính mình a. Cái này có quan hệ gì? Sân bóng có thủ môn, cầu còn không phải làm theo tiến vào. Nam tử nắm chặt lấy khuôn mặt, khiển trách, ba người đi, tất có vợ ta, chọn hắn người yêu mà thích, chọn hắn không yêu người mà bỏ đi. Nước đầy thì tràn, tình si thì sâu, mặc kệ sự tình, dục tốc thì bất đạt. Ta phải chậm rãi để cho nàng yêu ta. Quân Vong Trần mộng bức. Khe nằm. Cái này điêu mau lại còn có loại này giác ngộ. Ôi đậu phộng. Lần này muốn khuyên hắn tuyệt vọng có chút khó a. Suy tư một chút. Quân Vong Trần hỏi. Ngươi tự tin như vậy. Ngươi có thể bảo chứng đối phương thích ngươi a? Nghe lời này một cái. Nam tử trong nháy mắt lại trầm mặc xuống dưới. Ai? Ta thích nữ hài có vẻ như không thế nào thích bộ dáng của ta. Hắn chỉ coi ta là bạn bè mà không phải đối tượng. Quân Vong Trần nhất thời vui vẻ. Tiếp tục khuyên. Huynh đệ, nam nữ chung sở dĩ có thuần khiết hữu nghị. Chỉ là bởi vì một phương nào thân thể điều kiện không phù hợp yêu cầu thôi. Hắn ý của lời này đúng vậy nói cho nam tử. Dung mạo ngươi xấu, không phải là đối phương hỉ vui mừng loại hình. Sớm một chút buông tay đi. Ngờ đâu, nghe được lời này nam tử nhưng là hai mắt tỏa sáng. Run lên bên hông thịt thừa. Kích động nói. Huynh đệ, ta hiểu rõ. Người ý tứ là để cho ta đi tạo nên một cái cường tráng thân thể. Quân Vong Trần kém chút thổ huyết. Khe nằm, người thế nào liền không thể lý giải ta ý tứ đâu. Huynh đệ, đây không phải giảm không giảm béo vấn đề. Nói như thế nào đây? Cái kia nấm lạnh không thích nguyên nhân của ngươi cũng không phải là bởi vì béo. Có thể là bởi vì dung mạo ngươi không như ý. Quân Vong Trần nhìn một chút nam tử cái kia giống như đánh mosaic khuôn mặt, nhắc nhở, tướng mạo thứ này là trời sinh, ngươi cũng biết có chút nữ hài tử thích xuất ca. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi thích nữ hài tử khẳng định không thích mặt mũi của ngươi. Nếu không nàng cũng không biết chỉ coi ngươi là bạn bè. Cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi một con đường đi thôi. Nói, Quân Vong Trần trả lại cho nam tử một cái tràn đầy ý vị ánh mắt. Biểu thị ta lời đã nói đến cái này phía trên. Ngươi cũng đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Buông tay đi, nghe được Quân Vong Trần lời này. Nam tử phủi tay, bỗng nhiên đứng người lên. Hướng Quân Vong Trần bái. Huynh đệ, ta hiểu được. Ngươi là để cho ta cho mình tâm lý ám chỉ. Để cho ta đi giải phẫu thẩm mỹ. Quân Vong Trần. Lão ca, người mẹ nó đến cùng nghe có hiểu hay không tiếng Trung. Lại nói, người con ngựa kia thi đấu khắc khuôn mặt. Giải phẫu thẩm mỹ đi ra còn không phải ngựa thi đấu khắc. Nhân huynh, ta ý tư cũng không phải khiến ngươi đi giải phẫu thẩm mỹ. Mà là để cho ngươi thử đuổi theo một truy tìm nó nữ sinh. Không cần treo cổ tại trên một thân cây. Ta đã hiểu. Nam tử sững sờ. Lại là vỗ tay một cái. Quân Vong Trần lệ rơi đầy mặt. Em ma, lão ca ngươi cuối cùng đã hiểu. Ngươi là muốn nói cho ta biết. Thà rằng mập tinh xảo, cũng không gầy nói hùa. Nói cách khác, ngươi nói đổi một con đường đi. Đúng vậy, để cho ta từ bỏ giải phẫu thẩm mỹ ý nghĩ. Đi ấm nam lộ tuyến. Nam tử trong mắt càng ngày càng sáng. Nói đến phần sau thậm chí hưng phấn có chút run rẩy. Mà ta là lần thứ nhất đi ấm nam lộ tuyến. Cho nên cần trước tiên tìm nữ sinh khác đi thử nghiệm thoáng một phát. Quen thuộc ấm nam phong cách sau lại đi tìm ta thích nữ sinh nếm thử. Quá có tính nhắm vào. Huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ta giác ngộ. Quân Vong Trần thật muốn chém người. Nguyên lai tưởng rằng nói đến phân thượng này nam tử làm sao đều hiểu. Không nghĩ tới thế mà bị hắn lệch ra cởi thành dạng này. Cái này mẹ nó là mình ngôn ngữ mức độ quá kém. Vẫn là đối phương trí nhớ quá phát đạt. Nhân huynh, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta là để cho ngươi tạm thời từ bỏ theo đuổi ngươi thích nữ sinh. Lắng đọng dưới chính mình. Có lẽ về sau ngươi sẽ phát hiện có tốt hơn nữ sinh chờ đợi mình. Tạm thời từ bỏ. Lắng đọng. Tốt hơn nữ sinh. Nam tử sờ cằm một cái. Lại lần nữa vỗ tay một cái. Ngươi là để cho ta tạm thời trước tiên đừng đi đối ta thích nữ sinh dây dưa đến cùng. Nỗ lực đọc sách, bởi vì cái gọi là bụng có thi thư khí tự hoa. Có văn học tố dưỡng, ta mới có thể để cho ta thích nữ sinh càng thêm yêu quý ta. Mà ta thay đổi ưu tú về sau, nàng cũng sẽ bởi vì ta cải biến hoặc nhiều hoặc ít trở nên càng tốt hơn. Thì ra là thế, ta hiểu được, ta triệt để biết, ha ha ha. Huynh đệ ngươi thật là lớn người tốt. Một câu điểm tỉnh người trong mộng. Đa tạ. Nói. Nam tử mặt mũi tràn đầy kích động. Lại từ trong túi áo móc ra 50 nguyên tờ. Đưa cho Quân Vong Trần. Huynh đệ. Nhìn ngươi cái bộ dáng này. Cũng không giống cái quái gì nhân vật có tiền. Đoán chừng cũng giống như ta là một nghèo nàn ép. Cái này 50 khối coi như ta cấp cuộc sống của ngươi hỗ trợ. Không phải. Người nhà làm sao lại nghe không hiểu lời nói của ta đâu. Ta ý tứ là, huynh đệ, không cần nói, ta đều hiểu, ta về trước đi thử một lần phương pháp của ngươi. Hữu duyên gặp lại, nam tử lời nhàm tay vỗ vỗ Quân Vong Trần bả vai. Chợt đứng dậy, hưng phấn hướng về một cái hướng khác chạy tới. Cái kia khác hẳn với thường nhân tốc độ, để cho Quân Vong Trần trợn mắt hốc mồm, căn bản không kịp đuổi theo. Mắt thấy thật vất vả xuất hiện phù hợp nhiệm vụ điều kiện, người cứ như vậy chạy mất. Quân Vong Trần vừa tức vừa bất đắc dĩ. Cái này hắn mèo cũng là cái quái gì cùng cái quái gì a? Uyển chuyển lời nói nghe không hiểu, Trực Bạch lời nói cũng nghe không biết, thật sự là một cực phẩm. Nhìn xem nam tử bóng lưng, đối với hắn hiểu lầm mình, Quân Vong Trần một trận thở dài. Lão ca, thực ra ta có đôi lời không có nói cho ngươi. Muốn để cho ngươi thích nữ hài tử thích ngươi, phương pháp rất đơn giản, hoặc là cao phú soái, hoặc là quan nhị đại. Thế nhưng là cao phú soái, quan nhị đại, cái này 6 cái trong chữ, ngươi lại chỉ làm đến chữ thứ 5 a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.